Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474. Chương 1474 Cục Trung Cuộc. Dư Duệ nói, đây là ta suy đoán, bởi vì các ngươi nhìn như là bất đồng nhiệm vụ vị diện. Nhưng kỳ thật là tương đồng, ngươi hiện tại nhiệm vụ thay đổi vị diện này. Helen cùng ngươi cùng nhau tiến vào nhiệm vụ chung, bởi vì ngươi thay đổi, nàng nhiệm vụ khả năng xuất hiện lệch lạc mới có thể dẫn tới bị ngưng lại, hắn không quá xác định chính mình cái này ý tưởng, cho nên lập tức lại nói, này chỉ là ta suy đoán, Helen bên kia trạng huống cụ thể ta không rõ lắm, bất quá bởi vì các ngươi cùng thuộc một cái vị diện, cho nên ngươi có thể tiến vào nàng nhiệm vụ chung. Minh Ca nhiều ít có điểm lý giải Dư Duệ lời này. Ý tứ, hắn nhìn Minh Ca, tiếp tục lại nói, tiến vào khác nhiệm vụ giả vị diện, khả năng sẽ có nguy hiểm. Minh Ca, người thật xác định muốn giúp ta sao? Cái dạng gì nguy hiểm? Nhiệm vụ nếu là thất bại, người cũng sẽ ngưng lại. Bất quá ta sẽ nghĩ cách đem các ngươi làm ra tới. Bất quá tại đây phía trước tiền đề là các ngươi còn sống. Minh Ca cúi đầu nghĩ nghĩ. Ta giúp ngươi, giúp Dư Duệ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Minh Ca muốn hiểu biết một chút thuộc về nàng ở ngoài cái kia nhiệm vụ giả thế giới. Rất nhiều chuyện đều là nguy hiểm cùng tiền lời cùng với. Dư Duệ lái xe đem Minh Ca mang về chính hắn nơi ở. Hắn lãnh Minh Ca trực tiếp vào phòng ngủ. Sau đó từ chính hắn trên tay cởi một con màu xanh lục vòng tay đưa cho Minh Ca. Ngươi đem cái này mang ở trên tay nằm trên giường. Một hồi sẽ ngủ, ngươi hồn nguyên sẽ tiến vào Helen vị diện ngươi nữ nhi trên người. Chỉ cần hoàn thành Helen nhiệm vụ, ngươi liền có thể trở lại hiện tại vị diện. Helen hồn nguyên sẽ tiến vào vòng tay trung hòa ngươi cùng nhau trở về. Còn có một chút ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ ngươi tại vị mặt đã trải qua dài hơn thời gian, trở lại vị diện này chỉ là ngươi ngủ một giấc thời gian. Minh Ca cúi đầu đánh giá trong tay vòng tay, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, giống như là một cái rất đại chúng thực bình thường plastic vòng tay. Nàng dựa theo Dư Duệ nói nằm ở trên giường, sau đó đem vòng tay mang ở chính mình trên tay. Không đợi nàng há mồm nói chuyện, trước mắt tối sầm, lâm vào ngủ say chung. Helen, Helen, ta đáng yêu tiểu cô nương, ngươi lớn lên thật là mỹ lệ, giống như là đồng thoại chung ngủ mỹ nhân giống nhau. Helen, có thanh âm ở Minh Ca bên tai nỉ non. Helen, ta đáng yêu tiểu cô nương, hôm nay khiến cho ta tới đánh thức ngủ say ngươi. Minh Ca cảm thấy thực xảo, không chỉ là bởi vì thanh âm này, còn có rất nhiều díu dít thanh âm, lão già này thật đúng là cảm thấy chính mình là cái vương tử. Không thành, tuy rằng không ngại cùng nam nhân làm, nhưng như vậy xấu, ta thật là có điểm vô pháp tiếp thu, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái là không được. Nếu không liền đem hắn kia vạn ác công cụ chém đi, đem hắn đầu gõ phá cũng không tồi. Ô ô ô, không cần, không cần. Ta sẽ sợ hãi, ai tới cứu cứu ta? Ta sợ hãi, hắn thật đáng sợ, hắn là cái ác ma. Ta sợ hãi, ô ô ô, này có cái gì đáng sợ? Thật là cái yếu đuối người nhát gan. Trách không được người vẫn luôn bị cái loại này lão gia hỏa khi dễ. Minh Ca mở mắt ra, nhìn đến trước mắt có một cái tóc vàng mắt xanh búp bê Tây Dương giống nhau nữ hài. Thấy Minh Ca trợn mắt, nàng chiều Minh Ca chào hỏi, Hải, ngươi là mới tới hay sao? Ta là Helen số 3, ngươi hẳn là xem như Helen số 4 đi. Hoan nghênh đi vào Helen đại gia đình, Minh Ca. Đập vào mắt là một mảnh thứ bạch, trước mắt có 3 người. Bất quá hiếm lạ chính là này 3 người đều xuyên chính là quần áo bệnh nhân, hơn nữa lớn lên đều giống như ga. Tuy rằng là một cái nam hài hai cái nữ hài, tóc nhan sắc cùng với trên mặt thần sắc đều không giống nhau. Bất quá này ba người vừa thấy giống như là tam bào thai. Hơn nữa bọn họ mặt mày cùng cười cười có vài phần giống nhau, thấy Minh Ca đánh giá. Tóc là ngắn ngủn quyển mao hình, có điểm giống người da đen kiểu tóc, nhưng làn da là tiểu mạch sắc khỏe mạnh Helen Hai Hào. Cũng là nam hài Helen nói, ta là Helen Hai Hào, ngươi sẽ cầm đao tử sao? Một đầu nhu thuận màu đen tóc, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy Helen Nhất Hào anh khóc lóc. Nam nhân kia đã bắt đầu lột ta quần áo. Làm sao bây giờ? Ta sợ hãi, ô ô ô. Làm sao bây giờ? Bằng không đem nàng thả ra đi. Chúng ta đều không thể đi ra ngoài nha, cầm miệng. Nam hài đánh gãy nàng. Đây là chúng ta thân thể. Nàng chính là cái kẻ xâm lấn. Thả ra nàng ngươi muốn chết sao? Ngươi còn có hay không điểm cốt khí? Tóc vàng mắt xanh sao sao sao sao sao sao sao sao Helen số 3 ngay sau đó nói. Đúng rồi, chúng ta thân thể dựa vào cái gì muốn giao cho người khác? Bất quá là cái nam nhân mà thôi. Bị hắn thượng, chúng ta còn có thể bắt được lúc này đây nữ số 3 nhân vật. Cũng coi như là có thù lao phục vụ. Nếu phản kháng không được phải hào hào hưởng thụ được, vẫn luôn trầm mặc Minh Ca cuối cùng thích. Ứng cái này chói mắt màu trắng không gian, nàng ánh mắt cuối cùng dừng ở trong một góc một cái nho nhỏ nhà giam. Nơi đó mặt bị cầm tù một cái khác Helen, một cái tay chân bị bó ở cùng nhau, trong miệng tắc một đoạn quần áo Helen. Minh Ca nhìn phía nàng thời điểm, nàng ngẩng đầu ánh mắt thật sâu nhìn Minh Ca liếc mắt một cái, Helen số 3 đối Minh Ca nói. Đừng lý nàng. Nàng là cái người từ ngoài đến, nàng sẽ giết chết chúng ta, già nua giọng nam lại lần nữa vang lên. Helen, tiểu bảo bối của ta, người không hổ là nước ngoài lớn lên, thật là cái vưu vật a. Nho nhỏ như là trộm xuyên đại nhân quần áo Helen Nhất Hào ngồi xổm trên mặt đất đôi tay ôm đầu gối. Thật dài đen nhánh tóc rối tung, nghe thế thanh âm ô ô ô khóc lợi hại hơn. Helen số 2 không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen đại. Đao chiều màu trắng vách tường chém lung tung. Ta muốn đi ra ngoài giết hắn. Ta muốn giết hắn. Các ngươi ba cái còn không mau giúp ta. Ta đi ra ngoài giết hắn liền chuyện gì cũng chưa. Ra không được. Tóc vàng mắt xanh Helen số 3 thở. Dài, nếu phản kháng không được liền hưởng thụ đi. Các ngươi hai cái làm gì tổng như vậy đại kinh tiểu quái a. Minh Ca chiều Helen số 2 đánh tạp vách tường đi đến. Vì cái gì ra không được? Helen số 2 trực tiếp thanh đao tử ném hướng cái kia cầm tù một cái khác Helen nhà giam. Cái kia phản đồ không biết đối chúng ta làm cái gì, làm hại chúng ta đều ra không được. Minh Ca thân thể chạm được màu trắng vách tường, tay hơi hơi đẩy. Một cánh cửa bị nàng đẩy khai, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn phía Helen 123. Này ba người cũng là kinh ngạc há to miệng, hậu chi hậu giác lẩm bẩm, nguyên lai không phải cái phế vật a, xem ra không cần bị chúng ta ăn. Minh Ca đi vào phía sau cửa màu trắng đường đi. Phía sau Helen 123 thực mau cũng tưởng nhào lên tới tiến vào đường đi. Kết quả vô hình cái chắn đem bọn họ ngăn trở ở cái kia màu trắng trong không gian. Bọn họ chỉ có thể mắt trông mong nhìn Minh Ca. Minh Ca chưa kịp phản ứng. Trước mắt hết thảy đột nhiên biến hóa, mở mắt ra. Không phải thuần trắng sắc hết thảy. Trước mắt hẳn là cái khách sạn trong phòng. Trên người nàng quần áo đang ở bị một cái mãn não ruột già ước chừng có hơn 50 tuổi nam nhân lột. Nam nhân một bên lột, một bên còn vuốt ve thân thể của nàng tấm tắc tán thưởng. Hết chương.